Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1983. Đệ 1983 chương nếu không sẽ điên mất. Luyện lò linh hồn toàn bộ bị thả đi ra ngoài. Một đám lộ ra giải thoát chi xác, sôi nổi biến mất ở cung điện trong đại sành. Bọn họ ở luyện lò chung đã sắp bị rèn luyện thành một loại chất lòng. Bởi vậy đã sớm mất đi thần trí. Ngô Thanh Thiền ngẩng đầu thấy bị nhốt ở luyện lò chung linh hồn toàn bộ biến mất. Nhẹ nhàng thở ra, chúng ta nếu là ở vãn mấy ngày qua bọn họ liền vô sao sao quay lại thế. Còn hảo, quan trọng nhất chính là lần này ít có việc thiện lại mang đến như vậy một cái đại kinh hỉ tin. Tức thực đáng giá, Phong Thần gật đầu cười nói. Đúng vậy, biển máu đạo nhân bị sư huynh đánh chết. Tương lai trong thôn nhân tu vì tiềm lực đem không hề bị áp chế. Trẻ con sinh ra tỷ lệ tử vong cũng sẽ không như vậy cao. Cũng coi như là chúng ta quấy rầy mấy ngày nay quà đáp lễ đi, bệnh mỹ nhân. Tên kia hồn điện đệ tử trong trí nhớ là mười mấy năm trước ở đệ nhị tòa thành chỉ nhìn đến ca ca. Cùng Phong Ly, hiện tại hai người hẳn là nếu không tiếp tục dừng lại ở đệ nhị tòa thành chỉ. Nếu không liền đi đệ tam tòa thành trì đi, Ngô Thanh Thiền mở miệng nói. Một khi bước vào đệ nhất tòa thành trì phạm trù như vậy liền phải một đường đi xuống dưới. Đương nhiên, trừ phi như là phía trước hồn điện tên kia đệ tử giống nhau xui xẻo. Tìm kiếm một chỗ cổ mộ đều sẽ gặp được không gian gió lốc sau đó cuốn đến biển máu tới. Phong Thần gật đầu, ta cũng là như vậy tưởng. Tên kia hồn điện đệ tử sở dĩ ký ức mảnh nhỏ có mặc nhiễm cùng Phong Ly. Cũng là vì hai người ở đệ nhị tòa thành trì trung cường thế phản giết một đợt ý đồ cướp bóc người. Thêm chi lại đến từ cùng cái giao diện, tên kia đệ tử mới lưu tâm một vài ta từ kia hồn điện đệ tử ký ức mảnh nhỏ cảm giác. Mặc nhiễm cùng Phong Ly khi đó triển lộ ra tới thực lực đã là địa linh cảnh. Thuyết minh hai người bị mạnh mẽ xé rách đến thâm nguyên địa ngục tới hẳn là gặp cái gì cơ duyên. Nếu không ở như vậy linh khí loãng địa phương muốn nhanh như vậy thăng cấp quá khó khăn, Ngô Thanh Thiền cũng thực tán đồng. Ân, chúng ta đi vào thâm nguyên địa ngục sau ca ca cùng Phong Ly hồn bài cũng không hề như vậy ảm đạm. Bọn họ trước mắt quá hẳn là cũng không tệ lắm mani, chúng ta ngày mai liền xuất phát đi xông vào. Một lần biển máu đi, mau chóng đi ra ngoài đuổi tới đệ nhất tòa thành trì, Phong Thần tuy rằng biết Thịnh Mặc Nhiễm. Cùng Phong Ly tạm thời không có gì nguy hiểm, nhưng lại như cũ rất muốn chạy nhanh tìm được hai người mới có thể càng an tâm ni lâm minh. Trạch ngẩng đầu nhìn kia chỉ hải mã hỏi, người ngày mai mang chúng ta xuất huyết hải, cũng đưa chúng ta đi đệ nhất tòa thành trì, chúng ta chỉ cần an toàn tới. Ta liền cởi bỏ ngươi đan điền cấm chế để cạnh nhau ngươi tự do, hải mã thú vừa nghe vốn dĩ tối tăm. Vô cùng trên mặt vui vẻ, ngay sau đó nhíu nhíu mày, biển máu không phải như vậy hảo sông qua đi, cho dù có ta mang theo các ngươi cũng sẽ tao ngộ đến biển máu chỗ sâu trong hải thú công kích. Hơn nữa ta chỉ có đi đệ nhất tòa thành trì bản đồ, cũng không có tự mình đi quá, hắn bổ sung một câu. Phía trước hắn ở biển máu chỗ sâu trong tiềm tu rốt cuộc đánh sâu vào đến thiên linh cảnh. Vốn dĩ chuẩn bị đi ra ngoài lang bạt một phen, lại bị biển máu đạo nhân kia chỉ hải thú gọi tới nơi này. Vốn định tăng lên điểm tu vi thực lực lại đi lang bạt. Ai biết sẽ biến thành hiện tại cái này tình huống. Lâm Minh Trạch nhướng mày. Tao ngộ đến biển máu chỗ sâu trong hải thú công kích chúng ta sẽ tự xử lý. Ngươi chỉ dùng làm tốt một cái tọa kỵ bản chức là đến nơi, ngay sau đó hắn chuyện vừa chuyển hỏi. Vẫn là nói ngươi không muốn. Hải mã nghe được hắn câu đầu tiên lời nói thiếu chút nữa muốn chọc giận hộc máu. Hắn một con thiên linh cảnh hải thú cơ nhiên chỉ dùng đương hảo một cái tọa kỵ. Quá vũ nhục thú, nghe được ván thứ hai lời nói lập tức thanh tỉnh lý trí rất nhiều. Vội vàng đáp, nguyện ý. Ta đương nhiên nguyện ý, hắn hiện tại lớn nhất chờ đợi chính là có thể được đến tự do rời xa này. Hai cái tiểu ma tinh, nếu không sẽ điên mất. Hết chương.